Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, duy nhất. Cầu đặt mua, linh hồn đột thứ, cảm ứng được một cái nào đó tồn tại tới gần. NG con người hơi ửng hồng, một đạo linh hồn đột thứ trực tiếp hình thành. Ở trên người nàng, một bộ màu trắng cung đình váy dài hiện ra như máu đỏ thẫm. Tựa hồ đang nổi lên cái gì nguyền rủa. Là ta, Saoru ảnh phân thân theo trong bóng tối đi ra. Nhìn trở nên âm lãnh NG, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Tử linh nghề nghiệp con đường. Bởi vì từ bỏ thân thể, linh thể liền trở nên càng thêm không ổn định, càng thêm dễ dàng mất khống chế. Đồng thời, trở nên càng ngày càng đạm mạc, coi thường sinh mệnh. Cũng là thái độ bình thường, nếu như mình không chủ động đi tới, NG tuyệt đối sẽ trước tiên phát động công kích. Ngươi là, ta nhớ được ngươi, ngươi đã cứu muội muội ta. Cũng may NG rốt cục vẫn là hồi ức lên, trong đôi mắt huyết sắc chậm rãi đánh tan. Nàng nhớ kỹ là Saoru Botley tại Pouzi cảng bên trong sự tình. Đến mức sau này cổ thần giấc mộng sự kiện bên trong, Saoru hóa thân chính là Hắc Kỵ Sĩ, nàng liền không nhận ra. Đúng vậy, nữ sĩ, Saoru khóe miệng giật giật, vẫn là không có bại lộ chính mình Hắc Kỵ Sĩ thân phận ý nghĩ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? NG con ngươi vẫn như cũ cảnh giác. Một lần thăm dò, Saoru nhún vai, không thể không nói. Tăng lên về sau ảnh phân thân càng thêm linh động, không có chút nào sơ hở, liền tứ giai tà linh đều không có phát giác được không đúng. Thăm dò cổ thần mộng cảnh, NG khí tức lại trở nên nguy hiểm. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một cái bảo khố. Bị nàng cùng muội muội độc chiếm bảo khố, hiện tại thấy lại có người ngoài đến. Enly phản ứng đầu tiên liền là giết người diệt khẩu. Đúng vậy, bên ngoài còn có hàng loạt thế lực đều đang tìm kiếm nơi này. Nếu ta đã tới, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ tới. Ta là đoạt tại bọn hắn trước đó vụng trộm tiến vào tới. Saoru lập tức biểu thị, bên ngoài còn có rất nhiều thế lực ngấp nghé nơi này. Giết mình cũng không có tác dụng gì. Mặc dù hắn ảnh phân thân thực lực nước lên thì thuyền lên, cứng đối cứng không biết bị chết là ai, nhưng vẫn là muốn tránh cho xung đột cho thỏa đáng. Ngươi muốn cái gì? Yên lặng một lúc lâu sau, NG mới mở miệng hỏi. Truyền thừa, Saoru ban đầu muốn nói cuồng thần học thức, nhưng xem NG cái dạng này, một khi chính mình thừa nhận phát hiện cổ thần giấc mộng bên trong bảo tàng lớn nhất, nàng liền khẳng định sẽ diệt khẩu. Bởi vậy tạm thời đổi lời nói. Truyền thừa sao? Hết sức thông minh, hết sức lý trí lựa chọn. NG đối mục đích của hắn hết sức lý giải. Dù sao, chỉ có chức giai tăng lên cùng siêu phàm tẩy lễ mới là sinh mệnh bản chất thăng hoa. Đi theo ta, vị này tà linh lại bắt đầu hướng về phía trước phiêu đáng. Saoru ảnh phân thân dĩ nhiên lập tức đi theo. Bản thể vẫn là lưu tại bên ngoài. Dù sao nơi này nguy hiểm còn không có triệt để xác minh. Hai người hành động rất nhanh, không đến bao lâu liền đến một vùng bình địa. Màu đen rừng rậm tại đây bên trong bị chặt đốn, xây dựng một tràng rất có quái dị phong vị biệt thự. Tỷ tỷ, ngươi mang người đến. Một cái u linh trực tiếp xuyên thấu cánh cửa xuất hiện, có thể đem người bình thường giật mình. Dora tò mò dò xét Saoru, hơi mờ trên mặt có chút kinh hỉ. Saoru tiên sinh, Dora nữ sĩ, đối với ngài tao ngộ, ta thâm biểu tiếc nuối. Saoru theo ngực hành lễ, ngạc nhiên phát hiện Dora vậy mà cũng tấn thăng đến tứ giai tà linh mức độ. Chủ thế giới chừng một năm, liên tục vượt qua tử linh, ác linh, hung linh cửa ải, này tiến độ thật là kinh người. Cổ thần giấc mộng thích hợp linh thể hoàn cảnh chỉ là một mặt. Còn có một phương diện, ta vô danh tử linh thư sợ không phải rơi vào tay các nàng rồi. Saoru trong lòng chuyển động suy nghĩ, bị hai tỷ muội mời đến biệt thự, bởi vì không có người sống sinh tồn nhu cầu. Trong biệt thự hết sức trống trải, chỉ có một ít giống như là đồ dùng trong nhà, lại giống như là nghệ thuật vật phẩm, đặc biệt là bọn chúng tạo hình, đều tương đương vặn vẹo, tràn đầy một loại điên cuồng nguyên tố. Đây là, Saoru nhìn về phía một cái giống như đường đoàn bộ dáng tượng gỗ. Tại mặt trên còn có một cái hắn hết sức nhìn quen mắt huy hiệu, đó là cuồng vọng phù văn. Đây là của chúng ta tín ngưỡng. NG chuyện đương nhiên nói, chúng ta bây giờ tín ngưỡng điên cuồng chi chủ. Hắn tục danh là Sivernado. Quả nhiên, Saoru gật gật đầu, cho rằng này đương nhiên. Dù sao, NG cùng Dora hiện tại cũng có thể nói thu được Sivernado biếu tặng, mà lưu luyến tại đối phương phong phú học thức bên trong, sinh ra kính nể, ngưỡng mộ các loại cảm xúc. Quả thực là đương nhiên, đều không cần Sivernado chủ động thực hiện ảnh hưởng, hai người này liền tự động quy y cuồng thần. Đây cũng là Saoru không muốn nhắc tới thăng cuồng vọng ngữ điệu đẳng cấp một trong những nguyên nhân. Hắn cũng không muốn một ngày nào đó chính mình đột nhiên cảm thấy tín ngưỡng Sivernado là cái lựa chọn tốt. NG cùng Dora hai cái dùng linh thể phương thức gạt Saoru trao đổi một quãng thời gian. NG chủ động mở miệng nói, xét thấy ngươi đã từng trợ giúp qua Dora, cùng với ta thiếu ngươi một cái hứa hẹn, bởi vậy chúng ta có thể cho ngươi có hạn trợ giúp. Nàng đối với mình tương đương tự tin, dù sao thu hoạch nhiều như vậy cuồng thần học thức, tại vật chất giới quả thực là hoàn toàn xứng đáng thần bí học tiến sĩ. Ngươi có nghe nói qua Lữ Pháp Sư sao? Saoru trầm mặc dưới, đột nhiên hỏi, Lữ Pháp Sư, cổ xưng hư không Pháp Sư, thứ nguyên Pháp Sư, linh giới chức nghiệp giả, tạo mộng đại sư đặc thù chuyển chức, am hiểu ngao du thế giới khác nhau. NG thật sâu nhìn Saoru liếc mắt, dùng thanh âm bình tĩnh nói, ngươi đang tìm kiếm truyền thừa của nó. Không, ta chỉ là muốn hỏi một câu, Lữ Pháp Sư đến tiếp sau, là hư không dị ma sao? Saoru mừng rỡ, Sivernado không hổ là cổ thần, nắm giữ tri thức tương đương toàn diện a, mà NG vậy mà vừa lúc thu được phương diện này nội dung. Người thậm chí ngay cả cái này đều biết. NG vẻ mặt lại trở nên khá quỷ dị. Phải cũng không phải, bởi vì Lữ Pháp Sư lục giai, có con đường khác có khả năng lựa chọn, nó có thể là hư không dị ma, cũng có thể là linh chi pháp sư, mộng ảo người thi pháp, lục giai linh chi pháp sư, mộng ảo người thi pháp. Saoru nhãn tình sáng lên, lại có chút tham lam hỏi, thất giai đâu? Khanh khách, NG phát ra một trận tiếng cười, lòng tham người a, coi như ta đem thất giai nghề nghiệp nói cho ngươi cũng vô dụng. Bởi vì thất giai nghề nghiệp đã dính tới thần linh lĩnh vực, có duy nhất tính, nói cách khác chỉ có thể tồn tại một cái, dù cho đối phương tại hắn thế giới của nó, ngươi cũng không cách nào thành công nhậm chức thất giai duy nhất tính nghề nghiệp. Saoru chấn động toàn thân, đây là bất luận cái nào giáo hội đều sẽ không bại lộ tuyệt mật. Nói cách khác, muốn trở thành thất giai nhất định phải tự sáng tạo con đường, có thể bị đại đa số người nhậm chức nghề nghiệp. Trên thực tế lục giai liền là cực hạn, tiếp xuống mỗi một bước đều phải tự mình khai sáng. Không, cũng có thể là cái kia tôn thần linh ngã xuống, ngươi là có thể dọc theo nó xây dựng con đường tiến lên, tương đối dễ dàng tiếp nhận thần vị. NG chậm rãi nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.